Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 45. Còn một điểm nữa cũng làm tôi để ý đến là thành phố này có khá nhiều người da đen. Trung bình, hễ cứ hai người tôi gặp là đã nhìn thấy một người da đen. Hình như giữa người da đen và cái con số 1.000 án mạng hàng năm này có cái gì đó liên quan với nhau, nhưng lúc ấy tôi chưa nghĩ ra được. Những trang báo tiếp theo thì chẳng có gì đáng để ý, chỉ toàn là đồ đạc quần áo bán sale như tất cả những thành phố nào khác trên đất Mỹ. Lúc ấy, giọng của thằng cảnh sát Mỹ đẩy ra. Ê, tối thứ bảy này tụi tao sẽ qua khu của mày thâu tiền. Bảy đen trả lời giặc bằng những thứ tiếng bồi học được ở vỉa hè, không văn phạm, không động từ và túc từ gì cả. Lạ cái là tuy ăn nói tiếng bồi nhưng bảy đen sổ ngon lành như bắp rang, nghe sang sảng và rõ ràng, không chừng còn hay hơn cả người Việt Nam khác nói tiếng Mỹ đúng văn phạm. Ê, không có được, sớm quá, mày đợi cỡ một tuần được không? No money man. À, tại sao lại sớm? Tao chưa thu tiền được. Number 7. Xin mở ngoặc, tụi cảnh sát gọi bảy đen là số 7, xin đóng ngoặc. Mày làm ăn cái kiểu này thì chết mẹ tụi tao rồi. Thằng nào không trả thì giọng cho chúng nó một trận. Nếu không có nữa thì tống cổ chúng nó ra, cho tụi nó dẹp tiệm, nghỉ chơi luôn. Giọng của bảy đen như có vẻ khó khăn. À, mày cũng thông cảm, tụi nó cũng là người Việt Nam với tao. Tao mạnh tay quá coi cũng kỳ. Chúng nó kẹt thiệt chứ không phải là có mà không có đưa. Tao bảo đảm với tụi mày như thế. Tôi muốn té ngửa xuống sàn nhà. Trời đất, tại sao lại có chuyện quái đản như thế nhỉ? Cứ theo những gì tôi vừa nghe được thì tay hảo hán Việt Nam này đang làm một công việc là đi thu hủi chết hay thâu tiền giùm cho bọn cảnh sát. Mà cảnh sát Mỹ thì có quyền hành gì lại đi thâu tiền của dân tị nạn Việt Nam? Đây là đất Hoa Kỳ chứ đâu phải là chợ lớn hay chợ cầu ông Lãnh ngày xưa đâu mà cảnh sát lại đi thu tiền hủi chết. Nghĩ tới đó thì tôi chịu, lát nữa cứ hỏi bảy đen thì sẽ biết liền. Một thằng cảnh sát nói. À, nếu thế thì tuần sau tụi tao sẽ tới. Không, tụi mày phải gọi cho tao trước cho chắc ăn. Không có tiếng trả lời, bảy đen lại hỏi, lần này chuyển đề tài. À, còn mấy ông, giờ này á mấy ông ra phi trường làm cái con khỉ gì? Một thằng mở miệng nói. À, tao đi đón một thằng Việt Nam như mày. Tôi giật mình. Hai thằng cảnh sát này có phải là phái đoàn của thằng Jay Gardino gửi đến đón tôi không? Có thể lắm. Nhưng tại sao nó phải nhờ cảnh sát đi đón tôi? Hề, cũng dễ hiểu thôi. Trước hết, đối với dân anh chị mafia, phải là người quan trọng lắm thì mới được đi xe cảnh sát. Lý do ít ai biết được là đi xe cảnh sát có rất nhiều cái lợi, mà cái lợi lớn nhất vẫn là không có ma nào dám đụng đến. Chẳng những kẻ thù không dám đụng, cảnh sát của tiểu bang hay FBI cũng ít khi đụng tới. Ngoại trừ tôi, một tên bắn mướn hạng bét của gia đình Gardino lại được đối xử ngon lành như vậy. Nghĩ tới đó, rồi lại nghĩ tới nghĩ lui, tôi kết luận rằng chúng nó đón tiếp tôi long trọng như thế thì cũng phải thôi. Thì tôi chẳng phải là một tay súng lừng lẫy nhất của gia đình Gardino đang thi hành một sứ mạng quan trọng nhất ở thành phố New Orleans này là gì? Đón như thế, chứ có cả nguyên một tiểu đội cảnh sát cũng chỉ mới xứng đáng sự quan trọng của tôi. Tôi cảm thấy hả hê trong dạ, cầm ly bia lên, tính đứng lên để đi sang bắt tay chào hai người cảnh sát để tự giới thiệu tên tuổi của mình. Nhưng chưa nhấc mông lên được thì không hiểu tại sao có cái gì đó trong tôi bảo tôi không nên làm như thế. Đây có phải là cái giác quan thứ 6 đã giúp tôi thoát chết nhiều lần chăng? Giọng tiếng bồi của bảy đen lại đẩy sang sang sảng, nghe còn ngon hơn cả tiếng Mỹ chánh gốc. À, sang quá nhỉ! Một thằng Việt Nam da vàng tị nạn như tôi mà được mấy ông đi đón thì nó hơn tôi rồi. À, nó từ đâu tới? Sao nó ngon quá vậy? À, nó từ Kansas City, đáp chuyến 1 giờ sáng. Tôi nín thở. Thế thì đúng là chúng nó đi đón mình rồi. Bảy đen ực một ngụm bia, rồi khà ra nghe đến ử một tiếng rất lớn rồi phê bình. À, mẹ kiếp! Mãi tới bây giờ tao mới thấy có một thằng Việt Nam nào ở Kansas City còn ngon hơn cả tao. Ê, nó làm cái gì á mà được cảnh sát New Orleans ra đón? Người cảnh sát thứ hai xen vào. À, số 7. Chuyện này á thì mày cho phép tụi tao miễn bàn tới. Từ đôi mắt của tôi nhìn thấy từ ánh mắt của thằng cảnh sát vừa nói ra câu ấy có lóe lên một tia sáng rất lạ kỳ. Tôi nhớ đến cái tia sáng khó chịu này ở đâu đó rồi, nhưng trong đời tôi bây giờ không nhớ ra kịp. Dù không nhớ ra, nhưng nhìn thấy nó thì tôi cũng biết nó chứa đựng rất nhiều dữ hơn là chuyện lành. Cái tia nhìn đó ghê gớm đến nỗi làm cho tôi phải vội vàng cầm lấy tờ báo đưa lên che ngang mặt mình theo phản ứng tự nhiên. Mẹ kiếp, cảnh sát New Orleans gớm thật. Mới nhìn một phát mà đã thấy ngán rồi, nói gì khi đến đụng chuyện. Giọng bẫy đen khề khà tiếp. Ê, ok, ok. À, chuyện của mấy ông á thì tôi không có xía vô để làm gì. Ê, bồi, cho thêm 4 chai bia nữa coi. Một thằng cảnh sát hỏi ngay. À, tụi mình chỉ có 3 người. Sao nãy giờ á thấy mày cứ kêu tới 4 chai hoài vậy? Thì ra bẫy đen còn nhớ đến tôi. Và chuyện này làm cho tôi muốn nín thở. Tụi cảnh sát mà biết tôi đi với bẫy đen thì đợi tôi tàn. Tôi lẹ làng đảo mắt ra phía ngoài để kiếm đường giọt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bẫy đen. Hắn nói, à, tôi đi với một thằng bạn, à, nó xuống dưới hầm à, để lấy hành lý rồi. Mẹ lính nhảy dù, mà ăn nói hớ hên như thế kia thì chết mẹ thằng lính phi công này rồi. Bây giờ tôi nín thở thật, mồ hôi toát ra nơi trán, nghĩ thật nhanh đến cây chính ly ngay sau lưng mình. Chúng nó chỉ cần hỏi thêm vài câu nữa thôi, và chỉ cần một chút suy nghĩ thì sẽ biết rằng tôi đáp chuyến này từ Kansas City khi tàu ghé lại thành phố này. Và tôi biết, cảnh sát Mỹ suy nghĩ chuyện gì, chứ suy nghĩ chuyện bắt cướp thì mau nhất thế giới. Vậy, chúng nó sẽ làm gì tôi? Tôi để tờ báo xuống bàn, như thế này thì chỉ có con đường duy nhất là giọt gấp mà thôi. Nhưng chữ giọt vừa hiện ra trong trí tôi thì tôi đâm ra hoảng kinh muốn té xỉu. Trước hết là tôi không có xe. Thứ hai, phi trường New Orleans không phải là phi trường nhỏ. Mình lại chẳng biết đâu là đâu thì chạy đi đâu. Không lý do, lại bắn nhau với cảnh sát. Ý nghĩ này càng làm cho tôi rùng mình thêm. Mẹ kiếp, bắn nhau với quần đạo tặc mafia thì không sao. Chứ bắn nhau với cảnh sát Mỹ thì chỉ có nước lên ghế điện. Không biết làm gì, tôi thò tay ra sau nắm vào cán cây chính ly, dùng đuôi mắt theo dõi hai thằng cớm. Quả thật, một thằng như đã đánh mùi thấy có chuyện lạ, liền cúi đầu tới, hỏi bằng một giọng rất đàng hoàng, đúng điều cảnh sát hỏi cung, chứ không phải là nói chuyện khơi khơi. À, nó đi xuống dưới lầu làm gì? Nói nghe coi. Nhưng may quá, bẫy đen đã cất giọng sang sảng, đáp lại bằng giọng nói quan quyền của thượng sĩ nhảy dù. À, này ông bạn cảnh sát, tôi không thắc mắc đến chuyện của ông thì... Tôi khuyên ông đừng nên thắc mắc đến chuyện của tôi, hiểu chưa? Nếu mấy cha muốn chơi với số 7 này á thì phải chơi như thế mới được, mới sòng phẳng, no bullshit man. Bảy đen không những cất giọng sang sảng ngon lành như vậy thôi, mà còn nhướng cặp mắt sết lên nhìn hai thằng cảnh sát, coi chúng nó chẳng có ký lô nào hết. Tôi nhìn sang thấy đã quá, thở phào ra một cái nhẹ nhõm, tôi cảm thấy thương lính nhảy dù vô cùng, có thể chứ. Thằng cảnh sát nghe nói như vậy thì chắc biết đụng dân chơi, liền xua tay ra phía trước một lần nói, Ê, ok, ok, đừng nóng, ai mà thèm nhắc tới chuyện của mày nữa để làm gì? Giọng của bẫy đen vẫn còn ngang ngược. À, không thắc mắc vậy hỏi làm gì? Ê, có cái gì đâu, hỏi là chỉ hỏi vậy thôi, ai thèm chúi mũi vào chuyện của mày làm gì? Thôi, bỏ chuyện đó đi. Tôi lại cầm tờ báo lên, giả vờ tiếp tục đọc. Thì ra, là hễ đã là dân chơi, dù là dân chơi Việt Nam hay dân chơi Mỹ đều có một cách xử sự giống nhau. Tự nhiên, tôi cảm thấy rất gần gũi cái anh chàng Việt Nam mới quen tên Bảy Đen này. Tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam, lúc coi tử vi tôi, thầy nào cũng bảo rằng tôi luôn luôn được quý nhân phù trợ. Dù có ba chìm bảy nổi hay nguy hiểm đến mức nào đi nữa thì cuối cùng thế nào cũng tai qua nạn khỏi. Ông Bob là quý nhân của tôi vừa chết. Giờ chắc trời cho tôi gặp được bẫy đen này, kể cũng lạ thật, quý nhân của tôi toàn là sức thân thủy quân lục chiến hay nhảy dù, toàn là dân mặc áo rằn suy dữ tợn. Ba người lại ngồi cà kê một lúc nữa, rồi Bảy Đen lại kêu thêm bia. Nhưng lần này mấy thằng cảnh sát từ chối. Một thằng hắn giọng nói: Ê, thôi đủ rồi, tụi tao còn công chuyện làm tối nay. Bảy Đen lúc này chắc rượu đã hơi sừng sừng, nên trừng mặt mắng liền thằng cảnh sát vừa từ chối. Lời mắng rất là thô tục, làm tôi phải ngạc nhiên. Quả thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người Việt Nam tị nạn lại mắng được cảnh sát Mỹ một câu ngon lành như thế này. Ê, mẹ kiếp mày Jack, ngày xưa mày uống rượu với tao bao nhiêu lần không có sao. Kể cả trong giờ làm việc mày cũng bỏ đi uống tỉnh bơ với tao. Uống đến say mềm, chiếc xe cảnh sát thổ tả cũng không lái về nổi, gọi radio cũng không được. Hey, tối nay đang hứng, mày mắc cái chứng gì lại chối rượu của tao mời? Mày chê số 7 này không có tiền bao mày uống sao? Rõ là một khẩu khí của một dân nhậu, thằng cảnh sát tiếp tục dỗ dành. Ê không, tao nói thật, số 7, tối nay thì không có được, vì tụi tao kẹt lắm, tụi tao rất tiếc. Thằng kia cũng nói phụ cho bạn mình. À mày cho tụi tao khất đi, tụi tao kẹt lắm, mong mày thông cảm cho hai đứa tụi tao. Dường như Bảy Đen quen thói anh chị, nhất định không chịu nghe, nhưng lời tả oán này, bèn phất tay gọi thằng Bồi. Ừ, nói thế không được. Ê Bồi, lại biểu, đem ra đây 4 chai nữa coi mày, lẹ lẹ. Mẹ, kẹt cũng uống, không kẹt cũng uống. Tụi bay phải uống với số 7 này một phen. Hôm nay tao đang có chuyện vui, mà tụi mày chơi vậy đâu có được. Thằng cảnh sát tên Jack lắc đầu mấy cái, có vẻ ngán Bảy Đen, nên giọng nó liền nghe hiền khô. Ê không, số 7, mày phải thông cảm cho tao. Tụi tao nói thiệt á, tối nay tụi tao bận thiệt. Tao hứa ngày mai á, thì mày muốn mời bao nhiêu tao cũng không có từ chối. Nhưng tối nay á, hey, thì kẹt thiệt. Thế là một màn kỳ kèo diễn ra. Là một dân nhậu, tôi rất thông cảm cái tình trạng này của Bảy Đen. Cái tính hiếu khách của dân nhậu, hay đúng hơn là một dân nhậu người Việt Nam, nó là như vậy. Một khi đã gặp được tri kỷ, vô song chừng vài ly thì nhất định phải bắt mọi người uống cho say mới vui được. Nhưng quái lạ, tại sao chúng nó một hai cứ từ chối cho được? Ở trên đời này đâu phải lúc nào cũng có được người mời bia cho mình uống đâu. Hơn nữa, bọn này đâu có phải là thánh thiện gì, chúng nó đã dám uống bia trong giờ làm việc, uống tới cái độ mà lái xe cảnh sát không nổi, kêu radio không nổi, thì bây giờ hết giờ tại sao chúng nó cứ một mực từ chối? Chuyện này hơi lạ. Cái đầu quyền biến của tôi xoay chuyển lẹ làng với một mớ câu hỏi. Nhiệm vụ của chúng nó là đi đón một người khách phương xa, thì có gì phải cẩn thận như thế? Cùng lắm, một thằng uống cho say, thằng kia lái về cũng được mà. Giả dụ, nếu chúng nó lái xe đi đón ông Tổng thống Carter thì tôi hiểu được. Đằng này lại đi đón một thằng mafia hạng bét. Tệ hơn, mafia da vàng mới tập tễnh vào nghề, thì tại sao chúng nó phải kỹ như thế? Chúng nó sợ thằng mafia da vàng này xài xể vì cái tội uống rượu chăng? Không bao giờ. Hỏi tức là trả lời. Cứ theo sự suy luận của tôi thì chúng nó không có một nhiệm vụ đơn giản đi đón một thằng mafia thường đâu. Bọn khốn này đang còn tính làm cái chuyện gì to hơn nữa. To cỡ nào tôi chưa biết, nhưng càng nghĩ tới thì tôi càng thấy chóng mặt, thấy hai tay của mình nóng bừng lên. Tôi chợt nhớ đến lời nói của ông trùm Bruno Gardino ngày nào về cái thằng đại úy cảnh sát tên là Sharky ở thành phố New Orleans này. Ông trùm cho tôi biết là gia đình Gardino nắm trọn bọn cảnh sát ở đây, mà thằng đầu sỏ lại là đại úy cảnh sát tên là Sharky. Có phải một trong hai thằng này là Sharky chăng? Tôi lại quét một vòng chung quanh bằng đôi mắt của mình. Trật lất, hai thằng này mang lon hạ sĩ quèn, tướng tá lại đầy vẻ cu li thô bỉ thế kia, thì nhất định không phải là đàn anh Sharky rồi. Cuộc mời mọc nhau uống bia bây giờ gần như đã trở thành một cuộc cãi lộn. Chuyện này đối với những người không uống rượu thì thật là khó hiểu, nhưng đối với một thằng hủ chìm như tôi thì rất thường. Con người, ai ai cũng vậy. Khi đã có chút men rượu vào rồi thì thường coi trời bằng cái vung, và tính tình thay đổi trở nên bốc đồng hay hung hăng gấp 10 lần lúc bình thường. Thương ai rất dễ, mà ghét ai cũng rất dễ. Thậm chí, mới chén thù chén tạc trước kia, mà ly thứ nhì đã có thể xoay sang giết chết nhau như không. Tôi có nghe kể một câu chuyện Tiêu Lâm nói về một thằng rể ngồi uống rượu với ông già vợ. Sĩ đầu tiên thì nó còn bố bố con, sang sĩ thứ hai thì nó kêu ông tôi, đến sĩ thứ ba thì thằng khốn nạn này mày tao, và tới sĩ thứ tư thì nó chửi ông già vợ: "Ê tổ cha mày, cái thằng già mắc dịch." À, dĩ nhiên, theo sự suy luận của tôi thì ông già vợ lúc đó chắc cũng say rồi, đâu còn biết cái gì nữa. Khổ là chỉ khổ bà già vợ đang ngồi trong bếp phải nghe thằng con rể chửi bố nó thôi. Thằng Bồi đem bia tới, Bảy Đen chia mấy chai, và Phùng Mang trợn mắt nói: "À, mấy ông chơi như thế là xịt, không có đẹp chút nào. Tại sao mỗi lần đi với tôi á, mấy ông mời á gì tôi á cũng uống, bây giờ tôi mời lại thì mấy ông lại chê? Chơi như vậy á là kỳ thị chủng tộc, chơi như thế là không có nhân quyền." Dù đang ở trong một tình huống khó khăn, tôi cũng cảm thấy suýt vì cười. Mẹ kiếp, khẩu khí của Bảy Đen này lúc uống rượu còn cao hơn cả tôi một bậc. Tôi uống rượu say thường đem chuyện giang hồ để phát lác, nhưng Bảy Đen hay hơn tôi là dám đem cái chuyện nhân quyền ra giải đời, mà lại giải ngay cho bọn cảnh sát Mỹ nghe mới là hy hữu. Hồi đó ông Jimmy Carter vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, hễ mở miệng ra thì toàn nói đến nhân quyền, cho nên đã làm cho nhiều người bị ảnh hưởng, đặc biệt những người Việt Nam tị nạn cộng sản như Bảy Đen. Bảy Đen chắc phải quen thân với hai thằng cảnh sát này lắm, vì hắn vừa trách móc vừa chửi bới như thế mà không ai phản đối. Có lẽ vì muốn làm vui lòng Bảy Đen, một thằng nói: "À, cảm ơn ông bạn, nhưng nói thiệt với ông bạn số 7 nha, tối nay tụi tôi có một công tác đặc biệt." Thì ra thế, câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị đây. Giọng nói của Bảy Đen vẫn ngang tàn, nhưng bây giờ có vẻ hơi nhầy nhụa. "Ê, mấy cha nói xạo, đặc biệt cái gì? Chỉ có một chuyện là chở thằng tị nạn Việt Nam như tôi về nhà thì có gì mà đặc biệt hả? Mẹ kiếp, nó tị nạn, cho nó đi bộ cho nó quen chân tị nạn. Tị nạn mà mày đặt đi xe cảnh sát làm gì? Mẹ kiếp, ở Việt Nam ngày xưa như số 7 đây. Mẹ kiếp, lính nhảy dù, lội rừng sặc máu mà có xạo đâu, sang Mỹ rồi á, mày đặt làm sao?" Bảy Đen nói liền một thôi dài, toàn là những lời lẽ của kẻ say rượu. Thành thật mà nói, có những lúc nhìn người ta uống rượu như thế này, tôi cảm thấy việc rượu chè bê tha là xấu, nhưng không hiểu sao không thể nào bỏ được. Thằng cảnh sát tên Jack kiên nhẫn ngồi nghe Bảy Đen kể lể một lúc rồi mới mở miệng nói: "À không, bổn phận tụi tôi á nhiều hơn việc chở nó về, tụi tôi còn phải..." Câu nói bị đứt khúc nửa chừng vì thằng cảnh sát ngồi bên cạnh đã thúc cho nó một cùi chỏ nghe đến hự một tiếng. Thằng kia vừa hút xong thì đưa tay lên bóp miệng nó luôn. "Ê, come on mày chát, mày á sao lớn rồi á mà còn ăn nói ngu như con bò." Hắn quay sang nhìn Bảy Đen, lần này giọng nó không còn nhũng nhẵn như trước nữa. "À không, số 7, rất tiếc là tụi này không thể tiết lộ được. Số 7 bữa nay rắc rối quá, tụi tôi không uống được tối nay thế thôi. Tụi này xin cứu nha." Nói tới đó thì thằng cảnh sát cô hồn liền đứng dậy, một tay níu lấy Chát làm dấu cho nó đứng lên theo. Thằng Chát ngoan ngoãn đứng lên đội mũ vào, không một ý kiến, thằng này là tiếp đàn em thấy rõ. Tôi chúi đầu vào tờ báo để giấu hoàn toàn khuôn mặt mình, tuy không nhìn thấy nhưng phần nào đoán ra khuôn mặt của Bảy Đen lúc đó chắc là phải quê lắm. Tôi không nghe thấy Bảy Đen nói cái gì nữa. Chờ cho đến lúc hai thằng cảnh sát bước ra khỏi tiệm, tôi mới quay sang bàn Bảy Đen gọi nhỏ: Hey, anh Bảy Đen. Bảy Đen giật mình lên một phát, hình như mãi cho đến lúc ấy hắn mới sực nhớ ra tôi. Hắn quay sang tôi cất giọng sang sảng: "À trời ơi cha nội, phi công, bộ cha tính đi ăn cắp máy bay của Mỹ bay thử hay sao á, mà đi lâu quá vậy cha. Mà cha nội vô đây hồi nào sao tôi không có biết. Ê, qua đây nè, rồi mình làm một ly." Bảy Đen nói liền một thôi như thế, tôi đưa tay lên miệng làm dấu cho hắn nói nhỏ lại rồi thì thầm: "Ê, đừng có nói lớn quá cha nội. Cha nội sang bàn bên này nè, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói." Bảy Đen cầm lấy 3-4 chai bia còn đầy bước sang bàn tôi, kéo ghế ngồi. Tôi hỏi ngay: "Hey, hai cái thằng cảnh sát đó là ai vậy?" "À, tụi nó hả? Tụi nó là bạn thân làm ăn với tôi." Tôi ngạc nhiên: "Ê, bạn làm ăn về cái gì? Bảy Đen nhìn tôi một lúc như suy nghĩ xem có nên trả lời câu hỏi của tôi không, rồi trả lời trống không. À, biết vậy là được rồi, thắc mắc làm chi bạn, tụi mình mới quen nhau mà. Ừ, tôi đồng ý, không phải là tôi tò mò, nhưng tôi đang ở trong một trường hợp rất là đặc biệt. Bảy Đen cười, có vẻ không tin tưởng lắm những gì tôi nói, hắn tìm cách đánh trống lảng bằng một câu hỏi lại. À, thôi uống đi ông, à, ông xuống New Orleans này làm gì, có quen với ai ở đây không? Tôi đến từ thành phố Kansas City, cái tên đó làm cho anh nhớ tới cái chuyện gì không? Bảy Đen hơi giật mình, rồi nhớ ra, hắn hỏi ngay. À, ông có dặn cho bọn cảnh sát ra đón ông không? Tôi lắc đầu. Hey, chuyện rất dài, tôi không thể nói ở đây được, nhưng tôi muốn cho anh coi cái này rất quan trọng. Bảy Đen nhìn tôi ngạc nhiên. Cái gì mà quan trọng vậy cha nội? Tôi không trả lời, thò tay móc cây chín ly ra, kín đáo để trên mặt bàn rồi phủ tờ báo lên trên. Khuôn mặt Bảy Đen thoáng một chút kinh dị khi nhìn thấy con chó lửa đen thùi lùi của tôi, nhưng hắn mỉm cười ngay hỏi. Của thiệt hay cái giả đấy cha? Ê, thiệt giả giờ thử rồi biết, muốn bắn cũng được. Bảy Đen đưa tay lần xuống dưới lớp báo, khi tay mình chạm vào khối thép nguội thì sắc mặt Bảy Đen thay đổi liền. Mặt hắn trắng bệch ra rồi lại đỏ lên như gấc. Bảy Đen tròn mắt lại nhìn tôi khiếp đảm. Ây trời đất ơi, sao cha nội gan quá vậy, dám đem súng lên tàu bay, tụi nó không biết sao ông? Tôi thò tay chụp cây chín ly nhét vào trong quần, không thèm trả lời câu hỏi mà lại hỏi nhỏ. Anh á, nghe tôi nói cho kỹ đây. Nếu đụng chuyện mà tôi phải nổ chết hai thằng cảnh sát ở đây ngay bây giờ, anh có dám chở tôi chạy khỏi đây không? Bảy Đen giật nảy mình lên như người ngồi phải lửa. Ngụm bia vừa uống chút xíu nữa thì văng ra đầy bàn. Hắn ú ớ không nói ra lời, cứ nhìn sững tôi. Tôi lặp lại câu hỏi. Ê, tôi hỏi thiệt nha, nếu tôi phải nổ chết hai thằng cảnh sát này thì anh có thể chở tôi chạy khỏi đây được không? Bảy Đen không trả lời, kẹp điếu thuốc vào môi nhưng không sao mồi lửa được. Cuối cùng hắn đặt điếu thuốc xuống, lắc đầu hỏi. Ê, ông nói thiệt hay giỡn? Giọng tôi vẫn bình thản như nói chuyện tầm phào với bạn bè. Nếu tôi nói giỡn thì tôi đâu có lôi cây chính ly ra cho anh coi làm gì. Tôi hỏi anh có dám không? Bảy Đen đưa hai tay ra trước, giọng khổ sở. Hey, xin can. Ây, chỗ ông ở như thế nào tôi không có biết. Chứ ở thành phố này mà nổ cảnh sát thì sẽ chết thê thảm. Tôi đi theo ông thì tôi cũng chết thê thảm luôn. Hey, đừng có chơi dại. À, vậy để tôi hỏi nè, anh biết hai thằng khốn nạn đó đi đón ai không? Giọng nói của Bảy Đen bây giờ tỉnh táo, chứ không còn nhòe nhà nữa như lúc nãy. À, cứ theo những gì vừa xảy ra thì tôi đoán chắc chúng nó đi đón ông đó. Đúng, tôi từ Kansas City mà. Giờ để tôi hỏi ông tiếp. Ông có biết tại sao ông mời tụi nó uống bia mà tụi đó nhất định không có uống không? À không, cái đó thì hơi khó nghĩ. Tụi này là những thằng hủ chìm, xưa nay có bao giờ chúng từ chối bia rượu do tôi mời đâu. Phải, tụi nó muốn tỉnh táo để làm thịt tôi tối nay. Tụi nó chắc biết tôi là dân chơi ngon lắm, cho nên tụi nó sợ, không chừng còn có bắt áp ở đâu đây nè. Nói thiệt với anh, tôi không còn có muốn nổ cảnh sát, nhưng nếu tụi nó muốn chơi tôi thì tôi phải nổ trước. Ê, ông vừa nói ông là dân chơi ngon lắm, nghĩa là sao? Tôi khôi một chai bia, bình thản hỏi lại. À, cái cây chính ly hồi nãy tôi cho anh giờ đó, anh còn nhớ không? À, nhớ, sao? Tôi quất sụm cỡ hơn chục thằng rồi bằng cái cây súng đó. Bảy Đen trợn mắt nhìn tôi như muốn đo lường sự thật trong câu nói. Cái này thì tôi nói thật nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Tôi nhìn thấy mặt Bảy Đen bây giờ đã hơi đổi sắc. Đổi cũng phải thôi, có ai đang đi ngoài đường rồi vác cái quàng vào cổ mà còn tỉnh táo được? Tôi chính là cái quàng to nhất mà Bảy Đen vừa bất ngờ đeo vào. Lạng quạng là một đường lên ghế điện dễ dàng thôi. Hắn hỏi, à vậy ra ông là dân chơi. À, trời ơi, coi mặt mày của ông đẹp trai hiền lành, làm phi công hồi xưa mà ai ngờ ông dám nói chuyện bắn cảnh sát Mỹ khơi khơi như nói chuyện đi uống bia vậy. Ông làm nghề gì, về đây để làm chi? Tôi lắc đầu. Tôi không có thời giờ để nói hết ra ở đây. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ kể sau. tạm thời á thì cứ tạm coi tôi là dân chơi đi ha. Bây giờ tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cái phi trường này á mà hai thằng cảnh sát kia không có biết, anh á có giúp tôi được không? Bảy Đen không trả lời, chỉ nhăn mặt và lắc đầu mấy cái như hối tiếc vì đã quen tôi. Tôi nói, ê, đừng có lo, tôi biết anh cũng là dân chơi mà, à sợ còn chơi ngầu hơn tôi nữa. Tôi nghĩ Âu cũng là số mạng hết anh Bảy à, nếu anh đừng để quên chai thuốc lắc trong cầu tiêu á, thì tôi làm sao quen anh được. Bảy Đen bật cười, bất ngờ chuyển câu chuyện sang đề tài lát. Ông nói cũng thật, à, đúng lắm, tôi qua Mỹ gần năm mà, rồi mà có bị lát đâu. Tưởng rằng á mình vĩnh viễn giả từ cái bệnh khốn nạn đó rồi, nào ngờ bữa kia đi bơi ở hồ tắm á, rồi ngủ quên đi, quên thay cái quần xì liếp có ướt chút xíu á, mà hậu quả như vậy đó. Mẹ kiếp, ở bên Mỹ này á mà gãi lát á thì ai nó cũng cười. May mà tôi á còn chai thuốc sức lát từ Việt Nam á, chứ không á thì kẹt dữ. Đề tài lát quả là một đề tài thú vị, rất còn đáng nên bàn nữa, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Mạng sống tôi đang treo chỉ mạnh, tôi chỉ không có thời giờ để bàn về chuyện lát. Tôi bèn hỏi Bảy Đen, vậy anh có đồng ý giúp tôi không? Bảy Đen không trả lời liền, hắn nhìn tôi rồi cầm chai bia ngã người ra sau tu một lúc, xong hắn để chai bia lên bàn, ngồi nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Tôi không biết Bảy Đen đang suy tính gì. Phần thứ 46 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 47.